Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159. Hồng Hoang Lĩnh, Phượng Hoàng Sơn dưới, vô số người may mắn còn sống sót có như là kiến hôi tụ tập ở đây. Lui tới, giống như tối om om một mảnh con kiến giống như vậy. Ở này quần người may mắn còn sống sót tụ cư địa phương trung tâm. Nơi này là toàn bộ khu dân cư VKVKV, là ở này trung tâm, có một tòa diện tích rộng rãi nhà lầu. Nơi này chính là toàn bộ khu dân cư quản lý trung tâm vị trí, cũng là đường mục cùng sở phỉ linh chờ cao tầng trụ sở cùng đường mục bế quan vị trí. Lúc này lầu này trước phòng diện, một đám người chính đứng ở nơi đó. Nhìn trung tâm người kia, phảng phất trung tâm người kia mới là nguồn sáng tập trung vị trí, là mọi người quan tâm vị trí. Hào quang của hắn đem tất cả mọi người đè xuống. Người này chính là đường mục, mới vừa xuất quan đường mục, mà đám kia nhìn hắn người, chính là toàn bộ khu dân cư cao tầng. Lúc này đường mục chuẩn bị chân chính thành lập lãnh địa, thành lập thiên địa thừa nhận lãnh địa, đương nhiên phải đem cao tầng triệu hoán lại đây, chứng kiến thời khắc này đến. Nói đến, đường mục sở dĩ xuất quan, cũng là bởi vì hiện tại toàn bộ tụ tập nền đất bản thu xếp hạ xuống. Các loại thu xếp kiến trúc qua loa kiến trúc thành công. Vào lúc này, sở phỉ linh dựa theo đường mục bế quan trước lời giải thích, đem đường mục từ bế quan nơi đánh thức, chính là kiến tạo hệ thống lãnh địa thời điểm mà ni chỉ thấy lúc này đường mục trong tay không. Biết từ khi nào, xuất hiện một khối bạch lệnh bài màu vàng óng, lệnh bài kia cổ điển mà huyền ảo, vừa nhìn liền không phải đơn giản bảo vật. Ở lệnh bài trên, một mặt hiện ra cổ lão hoa văn, đang dệt ra tường thành lầu các. Đường phố bách tính, ngựa xe như nước cảnh tượng, trông rất sống động, như đồng một bức tuyệt mỹ phồn hoa bức tranh, phảng phất có thể nhìn thấy một tòa phồn hoa cổ thành. Mặt khác thì lại hiện ra một viên cổ triện, lĩnh, lãnh chúa khiến, đặc thù dị bảo, tuy rằng chỉ là cấp 5 bảo vật, nhưng lại có thể so với tiên thiên chí bảo bảo vật. Sử dụng sau có thể kiến thiết thiên địa tán thành chính quy lãnh địa. Đường mục nhìn trước mắt màu bạch kim lãnh chúa lệnh bài, trong đầu các loại ý nghĩ động niệm lên. Lãnh chúa lệnh bài là game trong tiểu thuyết từng nói, hoặc là trong game tồn tại item. Như vậy item vốn không nên ở hiện thực tồn tại, nhưng mà thế sau khi hỗn độn nguyên khí trải ngược, thiên đạo chúc phúc, mới có thể sinh ra bảo vật như vậy. Như vậy lãnh chúa lệnh bài là lấy thế giới bản nguyên thai nghén. Đường mục phỏng chừng toàn bộ thế giới sẽ không thiếu, nhưng cũng sẽ không nhiều. Loại này lệnh bài có thể thành lập chân chính tư nhân lãnh địa. Hơn nữa có chứa thuộc tính đặc biệt lãnh địa. Có khối này lãnh chúa lệnh bài tồn tại, đường mục là có thể trở thành một lãnh chúa. Như vậy lãnh chúa không phải là cổ đại phân phong loại kia lãnh chúa, càng không phải tự phong lãnh chúa, mà là thiên địa tán thành, có rất nhiều quyền lợi chân chính lãnh chúa. Như vậy lãnh chúa là có thể không ngừng thăng cấp, thôn lĩnh, trấn lĩnh, thành lĩnh, chư hầu lĩnh, vương quốc, hoàng quốc, đế quốc, linh vực, tiên vực, thần vực, thánh vực, thiên giới. Mà lãnh chúa lệnh bài coi như bước lên lãnh chúa con đường bước thứ nhất. Bất kỳ đẳng cấp lãnh địa đều là từ trụ cột nhất thôn lĩnh lên cấp mà đến. Có thể hay không không đoạn lên cấp, liền xem lãnh chúa bản thân bản lĩnh. Sống lại giả đường mục cũng không có được lãnh chúa lệnh bài. Không biết lãnh chúa lệnh bài dụng ý thực sự sống lại giả đường mục thế giới kia. Chỉ có lúc trước Z quốc kinh đô khu dân cư được một khối lãnh chúa lệnh bài, từ mà thành lập kinh đô lĩnh, trở thành lúc trước thế giới kia Z quốc thế lực lớn nhất. Lúc trước rất nhiều không thể so Z quốc kinh đô lĩnh nhỏ yếu khu dân cư, đều ở tận thế kiếp nạn bên trong hủy diệt rơi mất. Chỉ có kinh đô lĩnh vẫn may mắn còn sống sót, sừng sững không ngã, thậm chí càng ngày càng lớn mạnh. Vào lúc ấy, liền có rất nhiều tiến hóa giả suy đoán loại này lãnh chúa lệnh bài nên có rất nhiều bí ẩn. Chẳng qua là ban đầu kinh đô lĩnh thế lực, tướng lĩnh chủ lệnh bài tin tức che lấp, làm cho những người khác không biết lãnh chúa lệnh bài có ra sao chỗ tốt. Nhưng như vậy, cũng không thể đủ chống lại cái khác người may mắn còn sống sót đối với người lãnh chúa này lệnh bài suy đoán. Vào lúc ấy, rất nhiều người may mắn còn sống sót, rất gì trí cường giả suy đoán, lãnh chúa lệnh bài thành lập thế lực, mới là toàn bộ địa cầu thiên địa tán thành chính thống thế lực, mới có thể chân chính có trợ giúp địa cầu vượt qua vô lượng lượng kiếp lên cấp khả năng. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thậm chí Lâm Xuyên qua trước, có một loại suy đoán. Vậy thì là lúc trước nếu là thế giới kia kinh đô lĩnh không phải rất nhiều thế lực cân bằng thành lập, mà là một cái thế lực thành lập, không tiêu hao đang nội đấu bên trong, mà là toàn lực phát triển kinh đô lĩnh, làm cho kinh đô lĩnh đẳng cấp càng cao hơn. Nói không chắc thế giới kia có thể vượt qua vô lượng lượng kiếp, thế giới cũng sẽ không hủy diệt. Đương nhiên, vào lúc ấy, có thể sống lại giả Đường Mục cũng sẽ không được ăn cả ngã về không muốn sống lại. Cuối cùng tiện nghi hiện tại Đường Mục, hiện tại đã có cường điệu sinh giả Đường Mục ký ức tiên tri ưu thế. Cùng với sống lại giả Đường Mục suy đoán, Đường Mục đương nhiên phải thí nghiệm một phen, nhìn người lãnh chúa này lệch bài đến cùng có thế nào huyền cơ. Chư vị các huynh đệ tỉ muội, nắm lãnh chúa lệnh bài Đường Mục nhìn quan tâm thủ hạ của hắn, các thân nhân, các bằng hữu, mở miệng nói rằng, đây là một khối lãnh chúa lệnh bài, loại này lệnh bài tương tự với trong game kiến thành lệnh, có rất nhiều huyền kỳ tác dụng. Bây giờ, hỗn độn nguyên khí chảy ngược, thiên đạo phá nát, mạt thế đến, là kiếp nạn. Cũng là cơ duyên, thời khắc này, trật tự bị đánh vỡ, bất luận mặt thế trước, ngươi là thân phận gì, thời khắc này, đối diện mặt thế, chúng ta đều là bình đẳng, thời khắc này, là thời loạn lạc, cũng là thịnh thế, thời loạn lạc, nói người yếu ăn bữa nay lo bữa mai, thịnh thế nói chính là cường giả tranh, đấu, ở cái này đại thế bên trong. Chúng ta không chỉ có muốn sống sót, hơn nữa còn phải cố gắng sống sót, mà muốn làm đến tất cả những thứ này. Chúng ta liền muốn thành lập chúc với thế lực của chúng ta. Các ngươi là ta thân bằng bạn tốt, càng là ta tín nhiệm thủ hạ. Ngày hôm nay, ta muốn lợi dụng người lãnh chúa này lệch bài, sáng tạo chúc với thế lực của chúng ta. Một có thể ở mặt thế che chở chúng ta, đồng thời khiến cho chúng ta có thể vượt qua mặt thế thế lực mà hết thảy này. Từ khối này lãnh chúa lệnh bài bắt đầu, nói xong. Đường Mục ở Sở Phỉ Linh chờ ánh mắt mong chờ bên trong. Ở trong tay hóa ra một vết thương, tiên huyết tướng lĩnh chủ lệnh bài nhuộm đỏ. Bị lãnh chúa lệnh bài có như bọt biển hấp thủy bình thường hấp thu đi. Này nhưng là lãnh chúa lệnh bài nhận chủ quá trình. Sau đó, liền thấy người lãnh chúa kia lệnh bài đang hấp thu Đường Mục tiên huyết sau đó. Tỏa ra huyền ảo ánh sáng, đem Đường Mục cả người bao phủ ở bên trong. Vào lúc này, Đường Mục cảm nhận được tự thân tiến vào một chỗ thần bí không gian. Chỗ này không gian rất là trống trải, nhưng có một khối bảng hiệu huyền phù ở trước người, mà cái kia bảng hiệu bên trên là trống không, Hơn nữa Đường Mục không cần suy đoán, bản năng thật như biết mình đến chính là nơi nào. Thiên đạo không gian, đây chính là này thần bí không gian tên. Đương nhiên, hắn còn có một cái tên khác, vậy thì là địa cầu bản nguyên không gian. Lãnh địa tên, Hồng Hoang, bản năng Đường Mục thật như biết phải làm sao. Nhất thời tiếng nói vừa ra, như lời vàng ý ngọc, một luồng vô hình sức mạnh to lớn xuất hiện ở trên tấm bảng. Trong nháy mắt liền hóa thành hai cái to lớn cổ triện. Hồng Hoang, soạt, lúc thì trắng quang né qua, một cách tự nhiên hướng bốn phía bắt đầu khuếch tán. Lấy Đường Mục làm trung tâm, trong nháy mắt liền đem chu vi ba dặm khu vực trực tiếp bao trùm ở bạch quang bên trong. Thật giống ở quay về ba dặm khu vực tiến hành cải tạo. Hết chương.